tôi đều hết nhận cả. Nhưng bây giờ, hắn nhìn Ngụy Hoài Minh, thở dài, tôi không muốn cùng các người lừa gạt bản thân mình nữa. Tôi thừa nhận tất cả sai lầm của mình. Rốt cuộc Tần Nghiên cũng đối diện với ánh mắt của Ngụy Hoài Minh. Tươi cười như lần đầu gặp gỡ. Nhưng lỗi mà tôi không phạm, một chuyện tôi cũng không nhận. Căn bản là không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường. Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Tôi sinh ra ở một nơi như vậy đã chính là nguồn gốc tội lỗi rồi. Đáng lẽ tôi phải trở thành kẻ sát nhân thứ hai. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng luôn có những người nói bên tai tôi. Bảo phải thiện lương, phải kiên cường, phải như vậy như vậy. Bọn họ thật sự rất phiền. Nhưng điều phiền nhất là, tôi đã nghe theo tất cả. Lần đầu tiên Tần Nghiên ra ngoài, nhìn thấy bóng tối vô tận cùng với ma quỷ. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ánh trăng, cảm nhận được tiếng gió. Thậm chí ngẩng đầu trông thấy ngân hà xuyên qua cả bầu trời đêm. Tôi đánh một đứa nhỏ, bởi vì nó mắng tôi rất khó nghe. Tôi không cứu cô gái đó, bởi vì cô ấy nói với tôi rằng cho dù tôi cứu cô thì cô cũng sẽ tự tử. Còn không bằng cứu tất cả bọn trẻ ra. Còn có, nụ cười của Tần Nghiên dần nở rộ, hai mắt ngân ngấn nước, vươn tay về phía Ngụy Hoài Minh. Vào một khắc anh xông vào ấy, thật ra trong tay tôi cầm đao, vừa chuẩn bị đồng quy vu tận cùng với tên khốn kia. Nhưng anh vào được, mang theo ánh sáng bá đạo mà chói mắt, ôm chặt lấy tôi, nói, không sao đâu, anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Trên đây chính là toàn bộ hành vi phạm tội của tôi. Tần Nghiên quỳ gối trước mặt Ngụy Hoài Minh, vươn tay về phía trước một chút. Ngụy đổi, anh bắt tôi đi. Vẻ mặt Ngụy Hoài Minh nghiêm túc đến mức như có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông phía sau rất thức thời giúp anh cởi dây thừng. Nhưng anh không nhúc nhích mà cứ như vậy nhìn Tần Nghiên từ trên cao thật lâu. Sau đó anh chậm rãi quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy người bên dưới. Không sao đâu, không sao đâu, tôi sẽ giúp em bắt hết đám ma quỷ đã dây dưa với em nhiều năm như vậy. Tần Nghiên sững người trong chốc lát, nước ngập trong mắt rốt cuộc cũng tràn ra. Có phải em đến đây không đúng lúc không? Tôn Giai Thần đứng ở cửa kho hàng gãi đầu. Anh ta đã mất rất nhiều sức mới cậy cửa ra được. Vốn cho rằng mình lên sân khấu rất ngầu. Không nghĩ tới bên trong hiện tại đang diễn cảnh khổ tình. Một đám người quay đầu lại nhìn cảnh tượng của anh ta khiến anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là phía sau anh ta còn đứng một đội vũ trang hạng nặng. Rất không đúng lúc, Ngụy Hoài Minh giúp Tần Nghiên lau nước mắt. Cảm thán một câu sao lại có người khóc cũng khóc đến đẹp đến thế chứ. Tâm trạng nháy mắt lại tốt lên. Nhưng mà hôm nay niệm tình em có công cứu giá nên không phạt em. Tôn Giai Thần không có tác dụng gì vô duyên vô cớ rơi xuống. Chép miệng không nói. Tôn Giai Thần vốn muốn nói chuyện này với Ngụy Hoài Minh trước tiên. Sau khi trốn khỏi kho hàng, anh ta bị đuổi Giota ết cả một đường. Chỉ có thể liều mạng chạy đến cục cảnh sát. Kết quả tới cục cảnh sát thì phát hiện Ngụy Hoài Minh không có ở đó. Anh ta nghĩ nói với Triệu Chính cũng được. Nhưng không ngờ thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Nói mấy câu xong trực tiếp đau ngất luôn. Vừa tỉnh đã từ bệnh viện chạy tới đây. Anh ta nói xong liền nhớ tới vết thương trên người mình. Vén áo lên cho Ngụy Hoài Minh xem. Trên bụng thật sự là đang rớm máu. Vậy chú cũng bị bắt cóc. Còn phải nói à, Tôn Giai Thần vỗ đùi. Không ngờ lại vỗ thẳng lên vết thương. Đau đến mức la lên một tiếng. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến hứng diễn thuyết của anh ta. Chấm, đám người kia xuống tay thật tàn nhẫn. Trực tiếp cầm dao luôn. Còn mẹ nó có súng nữa chứ. Cũng may dáng người của bổn thiếu gia cường tráng. Một cú sơ wing kick, một cú uppercut, một đòn đánh vòng cung, được sử dụng như một đòn tấn công tầm gần.